Chương 481, bệ hạ, hài lòng sao 50. Tội gì cùng bệ hạ giận dỗi? Vệ Hiên, hắn như thế nào cảm thấy, Hắc Nguyệt trong lời nói lượng tin tức khá lớn đừng nói cho ta, ngươi đã sớm biết, kia tiểu hồn quân đối với hắn, tâm hoài bất quý bằng không, ngươi cảm thấy, ngươi vì sao thẳng đến ngày ấy mới phát hiện Hắc Nguyệt ý vị thâm trường nhìn Vệ Hiên một chút. Còn không nhờ có ám vệ bảo mật công tác, rất đúng chỗ sao Vệ Hiên lúc ấy liền tưởng đánh người bệ hạ xuống ngươi. Hắc Nguyệt công bằng trình bày nói, ta con mẹ nó hiếm lạ sao là, ta con mẹ nó hiếm lạ Vệ Hiên phát hiện, chính mình là thật kiên cường không dậy dù sao lúc trước tiếp cận tiểu hôn quân, vì chính là được hắn sùng hạnh. Chẳng qua, tiểu hôn quân cho hắn sùng hạnh, cùng hắn trong tưởng tượng, hoàn toàn khác nhau ầm ĩ là đến nơi, bệ hạ vẫn chờ ngươi uy hắn uống thuốc. Nếu không, ta khuyên bệ hạ uống thuốc, còn phải cho bệ hạ biểu diễn trước lộn mèo, lộn ngược ra sau, bên cạnh lộn mèo, cùng với một bộ kiếm thuật. Hắc Nguyệt Tiên lặng oán thầm nói. Bằng không, ngươi cho rằng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì còn không phải là vì chính mình thiếu thụ điểm tội sao ai còn không điểm tư tâm đâu Vệ Hiên từ Hắc Nguyệt chỗ đó biết được, tiểu hôn quân không có chậm trễ uống thuốc sau. Trong lòng ngược lại là không tự chủ được buông xuống một tảng đá lớn. Nhưng mà cùng lúc đó, lại dâng lên càng nhiều bất mãn trước không phải luôn miệng nói, nếu hắn không tự mình uống thuốc, liền không uống sao Nga, xem ra chỉ là đơn thuần muốn ép buộc hắn mà thôi. À, cố tình gây sự tiểu hôn quân hắn lúc trước, như thế nào liền tin hắn lời nói dối có bản lĩnh hắn liền đừng uống thuốc, trực tiếp sinh sinh bệnh chết chính hắn à hắn uy thuốc sẽ uống, người khác uy thuốc đồng dạng sẽ uống. Miệng không một câu lời thật tiểu hôn quân Vệ Hiên tức giận đến dứt khoát đem tất cả tâm tư, tất cả đều đặt ở đông xưởng thượng chờ hắn triệt để trưởng khống đông xưởng, hắn liền triệt để cùng kia tiểu hôn quân cầu về cầu lộ quy lộ dù sao đến thời điểm hắn nắm quyền, hắn muốn nhường kia tiểu hôn quân biết. Cái gì gọi là trở mặt vô tình mà cùng lúc đó, Hắc Nguyệt chính hướng phồn tinh báo cáo Vệ Hiên hướng đi Vệ đại nhân lòng có không cam lòng, không mấy vui vẻ. Kia có hảo hảo ăn cơm không phồn tinh hỏi. Hắc Nguyệt một nghẹn, Vệ đại nhân, không ổn. Về phần có hay không có ăn cơm thật ngon, hẳn là có đi Vệ đại nhân gần nhất đang bận đông xưởng sự vụ, tựa hồ có tính toán cao hơn một tầng. Hắc Nguyệt nhưng thật ra là có tâm muốn nhắc nhở bệ hạ, nhiều thêm chú ý Vệ Hiên. Dù sao quyền thế nhất dễ động lòng người, đông xưởng hán công vị trí một khi ngồi lên, cùng trong triều trọng thần địa vị không kém. Đến thời điểm lại nghĩ dùng thế lực bắt ép Vệ Hiên, chỉ sợ không dễ dàng. Nhưng mà bệ hạ tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Vệ Hiên dạ tâm. Bảo vệ tốt hắn, biết sao Hắc Nguyệt, là, bệ hạ. Ai, bệ hạ này thái độ, hắn mơ hồ cũng có chút ghen tị. Chỉ cần bệ hạ nghĩ, hắn thậm chí cảm thấy nhường chính mình thay thế Vệ Hiên. Cũng không phải như vậy kháng cự. Tuy nói phồn tinh phân phó đi xuống, nhất định phải bảo vệ tốt Vệ Hiên. Nhưng quyền lực thay đổi tới, bị đoạt quyền cái kia, không phải giống như cùng kẻ liều mạng sao dù sao, tranh là chết không tranh, cũng là chết cho nên chẳng sợ Hắc Nguyệt phái không ít nhân thủ, ngầm bảo vệ Vệ Hiên. Nhưng chân chính đến quyết chiến ngày thời điểm, Vệ Hiên vẫn là không thể tránh né ra chút ngoài ý muốn Vệ Hiên bị người kèm hai bên, cả người nhìn đều có vài phần chật vật. Chắc công công, làm gì làm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đâu bắt ta, ngươi cũng không có khả năng không có việc gì a chắc công công chỉ là cười lạnh một tiếng. Vệ Hiên, chúng ta này không phải gọi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngươi chính là chúng ta, duy nhất một con đường sống. Chúng ta còn phải dựa vào ngươi, sống sót đâu lại nói tiếp, chúng ta thua ở trong tay ngươi, cũng tính thua không an. Ngay cả ngồi ở trên long ỷ cái kia, thế nhưng đều tài cán vì Vệ Hiên. Kể từ lúc ban đầu cho hắn thiết lập hạ mê trận, khiến hắn cho rằng, cái này Vệ Hiên đối với bệ hạ mà nói, bất quá là cái nam sủng. Bệ hạ cho hắn vào đông xưởng, lại không muốn khiến hắn thân chức vị cao, không phải là không nghĩ nuôi lớn người này tâm. Chính bởi như thế, tại ban đầu thời điểm, hắn mới có thể như vậy tín nhiệm Vệ Hiên chỉ là không nghĩ đến, chính mình cũng có nhìn nhầm một ngày biết vậy chẳng làm a biết vậy chẳng làm chúng ta muốn gặp bệ hạ, muốn mời bệ hạ thả một con đường sống. Nếu như bằng không, Vệ Hiên Vệ đại nhân, liền chỉ có thể cho ta lão gia hỏa này chôn cùng chắc công công âm ngoan vô cùng nói. Không cần nghĩ, châm đến. Vòng vây người tản ra, tự động né tránh ra một con đường đến. Mặc Minh Hoàng Long bảo tiểu hoàng đế từng bước đi đến, vẻ mặt lạnh lùng. Vệ Hiên nhìn ra, này tiểu hôn quân trước mắt là cực kỳ mất hứng. Hắn cũng đích xác hẳn là mất hứng, dù sao, hắn cái này nô tài chọc phiền toái lớn như vậy. Đông xưởng ở ngoài cung, nếu không đoán sai, ở Mỹ ra lớn như vậy động tĩnh, ít ngày nữa liền sẽ quần thần đều biết, thậm chí đầu đường cuối ngõ đều biết bệ hạ Vệ Hiên nội tâm có chút thấp thỏm. Hiện tại liền chỉ hy vọng này tiểu hôn quân, nhìn tại ngày xưa tình cảm thượng, nhưng tuyệt đối đừng vứt bỏ hắn không để ý, dù sao ai không sợ chết đâu đừng sợ, châm tại. Phồn Tinh mở miệng trấn an nói. Vệ Hiên, hắn cảm giác mình có chu tờ không cố gắng, không hiểu thấu, liền trên mặt nóng lên. Muốn cái gì, ngươi nói. Phồn Tinh nhìn xem chắc công công, thả Vệ Hiên, chấm đều có thể đáp ứng. Bệ hạ quả thật là tình thâm ý trọng, chắc công công đối Vệ Hiên chẳng sợ hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không có ý định giết hắn. Dù sao đối với tại hoạn quan mà nói, mệnh mới là khẩn yếu nhất, không có quyền thế lại như thế nào, chỉ cần bảo vệ mệnh, hắn trước tích cóp những kia ngân lượng, đầy đủ hắn tìm cái phú quý an độ lúc tuổi già, chắc công công bản tính đánh được rất vang. Mà trên thực tế, cũng quả thật như hắn sở liệu nghĩ như vậy. Hắn bắt được Vệ Hiên sau, tiểu hoàng đế ném chuột sợ vỡ đồ, căn bản không dám xuống tay với hắn, thuận lợi thả hắn rời đi bệ hạ, chờ nô tài đến an toàn địa giới sau, tự nhiên sẽ thả Vệ Hiên. Bệ hạ cứ yên tâm đi, nô tài biết bệ hạ cực kỳ coi trọng Vệ Hiên, tuyệt sẽ không tự tìm đường chết tổn thương hắn. Phồn Tinh nghĩ ngợi, chậm rãi nói, dẫn hắn đi, không được. Châm đổi hắn. Đóa hoa nhỏ bị người khác mang theo đi, không an toàn. Nhưng là tiểu tinh tinh bị mang theo đi, không có vấn đề. Bệ hạ Vệ Hiên đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn kia tiểu hôn quân. Tiểu hôn quân thế nhưng lấy chính hắn đổi hắn Vệ Hiên không thể làm như vậy, Vệ Hiên bật thốt lên. Sao có thể điều này, sao có thể, nhưng mà Phồn Tinh nói cái gì chính là cái đó, căn bản cũng không có hắn cự tuyệt phần chắc công công cầu còn không được. Bất quá bệ hạ, ngại nhưng tuyệt đối đừng làm cho Hồng Y Ti người theo. Dù sao nô tài nhát gan, như là bị kinh hãi, đối bệ hạ làm ra chút bất kính sự tình đến, nhưng liền chắc công công lời còn chưa nói hết. Vừa kém hai bên tới tay, còn nóng hổi tiểu hoàng đế, liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, một phen hao ở tóc của hắn sau đó hùng hổ, dùng đầu trực tiếp hướng hắn trên trán va chạm.